Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 51, Hoàng Tôn Thiên sợ hãi, Thường Sơn là cái nào tông môn? Góc truyện audio.com. Thiện Khôi chân nhân thân thể bị giết sau, hắn nguyên thần mới vừa toát ra tới, Hàn Tuyệt trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ tay thi triển lục đạo hút hồn, đem này nguyên thần hút vào trong tay. Hàn Tuyệt dùng sức nhéo, trực tiếp đem Thiện Khôi chân nhân nguyên thần niết tán, cường thế chấn sát. Hoàng Tôn Thiên trừng lớn đôi mắt, hắn đều không kịp ra tay cứu viện, quá nhanh. Hàn Tuyệt chu sát Thiện Khôi chân nhân giống như dẫm chết một con kiến, thập phần nhẹ nhàng, quả nhiên có trá. Hoàng Tôn Thiên lập tức xoay người lựa chọn chạy trốn. Hàn Tuyệt thả người nhảy, xê dịch đến Hoàng Tôn ngày trước phương, đem hắn ngăn lại. Cân Đầu Vân xê dịch khoảng cách cùng hắn sử dụng lục đạo linh lực nhiều ít tương quan, nhảy cách xa vạn dặm có lẽ rất khó, nhưng trong phạm vi nhỏ xê dịch đối Hàn Tuyệt mà nói không coi là cái gì. Hoàng Tôn Thiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lấy ra Kỳ Lân kiếm, kiếm chỉ Hoàng Tôn Thiên, từ từ, đừng động thủ, ta có thể cho Thoa Y Thánh Giáo ngừng chiến. Hoàng Tôn Thiên trầm giọng nói, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hàn Tuyệt nhướng mày nói, chảm thảo đến trừ tận gốc, minh bạch sao? Hoàng Tôn Thiên thế nhưng nhận túng. Hàn Tuyệt tưởng tượng đến hắn giới thiệu, không mừng giết chóc, hay là Hoàng Tôn Thiên đều không phải là tưởng tấn công Ngọc Thanh Tông. Đúng là như thế, Thoa Y Thánh Giáo hành động mới như vậy kéo dài. Hoàng Tôn Thiên bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ chế tạo nhiều như vậy mâu thuẫn. Nhưng ta là giáo chủ, ta gánh vác chính là toàn bộ giáo phái. Nếu không có ta chủ trương, Ngọc Thanh Tông đệ tử không biết sẽ chết nhiều ít. Hiện tại, bọn họ tất cả đều còn sống được hảo hảo. Như thế nói thật, Chu Phàm cùng Dương Thiên Đông đều còn sống. Hàn Tuyệt do dự muốn hay không giết hắn. Nếu đúng như Hoàng Tôn Thiên theo như lời, Hoàng Tôn Thiên còn có thể trấn áp Thoa Y Thánh Giáo. Nếu là giết Hoàng Tôn Thiên, Thoa Y Thánh Giáo liền điên rồi. Đến lúc đó điên cuồng trả thù, Hàn Tuyệt lại không có khả năng mãn thế giới đuổi giết. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sau khi trở về nhất định lệnh cưỡng chế Thoa Y Thánh Giáo không được lại tiến công Ngọc Thanh Tông. Hoàng Tôn Thiên trịnh trọng nói. Hàn Tuyệt vừa nghe, ánh mắt lập lòe. Hoàng Tôn Thiên tâm trung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra có thể nói. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên ra tay, nhất kiếm đề trảm, trời chu quỷ thần kiếm. Hoàng Tôn Thiên đại kinh, vội vàng giơ tay ngăn cản. Mênh mông linh lực mạnh mẽ chặn lại khủng bố kiếm khí, nhưng hắn vẫn là bị chảm đến lui về phía sau, trong miệng tràn ra máu tươi. Đạo hữu, ngươi, Hoàng Tôn thời tiết cấp, Hoàng Tôn Thiên đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mặt cừu hận độ vì hai tinh, Hàn Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Có lẽ Hoàng Tôn Thiên thân bất do kỳ, nhưng thả hắn đi, hắn là có thể xoay chuyển càn khôn. Hắn có thể làm Thoa Y Thánh Giáo dừng tay. Phía trước không thể, dựa vào cái gì lúc sau là có thể, còn không bằng trực tiếp chém giết, kinh sợ Thoa Y Thánh Giáo, miễn cho Thoa Y Thánh Giáo liên tục không ngừng làm sự. Hàn Tuyệt nâng lên Kỳ Lân kiếm, kiếm chỉ trời cao, trong thân thể hắn lục đạo linh lực bùng nổ, phóng lên cao, trong phút chốc, trời cao thượng xuất hiện một mảnh màu lam quang hoa, dường như hải dương, lộng lẫy bắt mắt. Một phen thanh kiếm ảnh từ giữa hiện lên, nhanh chóng ngưng thật. Hoàng Tôn Thiên đôi tay véo động pháp quyết, quanh thân xuất hiện bốn căn quyền trưởng, quay chung quanh hắn nhanh chóng xoay tròn. Hắn nhìn bầu trời bóng kiếm, trong lòng hoảng đến một đám. Đây là cái gì pháp thuật? Không đúng, là thần thông. Hàn Tuyệt thi triển đúng là vạn kiếm thần tông. Vạn đạo bóng kiếm treo cao với vòm trời phía trên. Kiểu gì đồ sộ, tất cả đều kiếm chỉ Hoàng Tôn Thiên. Làm Hoàng Tôn Thiên tay chân lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng thi triển trận pháp. Bốn căn quyền trượng lập tức kéo ra khoảng cách. Tứ giác phát ra ra linh lực. Hình thành hình chữ nhật đại trận. Hàn Tuyệt Huy kiếm. Thượng vạn bóng kiếm đồng thời sát hướng Hoàng Tôn Thiên. Giống như cá giếc qua sông. Thần binh trời giáng. Oanh. Vạn kiếm thần tông đụng phải Hoàng Tôn Thiên pháp trận. Đánh sơ xác chung quanh mây mù. Hoàng Tôn Thiên quần áo bị thổi đến điên cuồng cổ động. Hắn cắn chặt răng, dùng hết toàn lực ngăn cản. Hảo bá đạo thần thông. Hoàng Tôn Thiên tâm trung khẩn trương cực kỳ. Hối hận đến muốn chết. Sớm biết rằng nên vâng theo bản tâm. Không nên tin vào lời gièm pha. Tự mình giết đến Ngọc Thanh Tông tới. Quả nhiên, Ngọc Thanh Tông là thật sự không có sợ hãi. Đương Hoàng Tôn Thiên ở trong lòng tức giận mắng khi hắn pháp trận bị nổ nát. Cuồng bạo bóng kiếm đụng phải hắn thân thể. Oanh đến hắn hộc máu bay ngược đi ra ngoài. Không có trực tiếp nghiền sát. Hoàng Tôn Thiên vẫn là có điểm đồ vật. Thằng nhãi này ở bay ngược trong quá trình nhanh chóng xoay người. Hướng tới phía chân trời bay đi. Hắn tựa hồ cũng sử dụng nào đó thần thông. Thân thể hóa thành một đạo cầu vồng. Cực kỳ mau. Giây lát gian liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không thể buông tha. Hàn Tuyệt lập tức thi triển cân đầu vân. Truy tung này hơi thở. Nếu đã đánh, nhất định phải giết. Hàn Tuyệt xê dịch tốc độ càng mau. Một cái bổ nhào liền ngăn ở Hoàng Tôn Thiên trước mặt. Hoàng Tôn Thiên thiếu chút nữa hù chết. Lập tức huy trưởng đánh đi. Trong chớp nhoáng, Hàn Tiệt lấy ra đốt sát chung. Đột nhiên tạp hướng Hoàng Tôn Thiên. Phịch một tiếng, Hoàng Tôn Thiên hữu trưởng đánh vào đốt sát chung thượng. Bị chấn đến choáng váng đầu. Đốt sát chung nhanh chóng biến đại. Hàn Tiệt tay phải vung lên. Đốt sát chung đầu tiên là nâng lên. Lại thật mạnh nện xuống. Trực tiếp ép tới Hoàng Tôn Thiên rơi xuống mà xuống. Tạp nhập rừng cây bên trong. Đốt sát chung không ngừng dâng lên. Không ngừng nện xuống. Đại địa kịch liệt lay động. Phạm vi vài trăm thước nội rừng cây bị san thành bình địa. Hoàng Tôn Thiên thân thể bị tạp lạn. Nhanh chóng tế ra nguyên thần. Muốn tiếp tục chạy trốn. Nhưng hắn tốc độ ở Hàn Tiệt trước mặt. Căn bản không đủ xem. Hàn Tiệt thi triển lục đạo hút hồn. Trực tiếp đem Hoàng Tôn Thiên nguyên thần hút vào lòng bàn tay bên trong. Kết thúc, hóa thần cảnh 9 tầng Hoàng Tôn Thiên đối mặt Hàn Tuyệt. Giống như đoạn thông thiên. Đồng dạng không hề có sức phản kháng. Lại một cái boss bị ta đánh bại. Ta thật cường a, Hàn Tiệt vừa lòng cười. Sau đó phản hồi Ngọc Thanh Tông. Lúc trước chiến đấu địa phương đã dẫn tới Ngọc Thanh Tông các trưởng lão tiến đến tra xét. Hàn Tiệt thi triển phong thần thuật. Vòng khai này đó trưởng lão. Nhanh chóng trở lại bẩm sinh động phù. Hắc ngục gà vừa thấy đến hắn. Vội vàng hỏi. Chủ nhân, tình huống thế nào? Muốn hay không chạy? Ta đã chuẩn bị tốt. Hàn Tiệt trắng nó liếc mắt một cái. Com nói. Chủ nhân ta không dễ dàng ra tay. Nếu là ra tay, địch nhân nhất định là đã chết. Hắc ngục gà đầu tiên là ngẩn người. Sau đó chậm rãi nằm sấp xuống. Hàn Tuyệt ngồi ở trên giường. Hắn nâng lên tay phải. Đem Hoàng Tôn Thiên nguyên thần toát ra. Bị lục đạo linh lực trói buộc. Hoàng Tôn Thiên nguyên thần vô pháp thoát đi ra ngoài. Vừa thấy đến Hàn Tuyệt. Hoàng Tôn Thiên đầy mặt sợ hãi. Run giọng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Quá cường. Hoàng Tôn Thiên tuy rằng cẩn thận. Nhưng vẫn là có tự tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị bại như thế thảm. Hàn Tuyệt mặt vô biểu tình nói. Thường Sơn Triệu Tử Long. Hắc ngục gà vẻ mặt dấu chấm hỏi. Triệu Tử Long là ai? Thường Sơn là cái nào tông môn? Hoàng Tôn Thiên đồng dạng hoang mang. Hàn Tuyệt hỏi. Các ngươi Thoa Y Thánh Giáo không có gì thái thượng trưởng lão linh tinh tồn tại đi. Sở dĩ bất diệt Hoàng Tôn Thiên nguyên thần. Chính là vì thăm lấy tình báo. Hiện giờ hắn lục đạo hút hồn có thể phong ấn nguyên thần. Linh hồn. Phương tiện hắn ép hỏi. Hoàng Tôn Thiên do dự. Nói, có, bất quá đã rời đi Đại Yến. Hiện giờ Thoa Y Thánh Giáo theo ta mạnh nhất. Có thể hay không buông tha ta? Thật sự không được, ta rời khỏi Thoa Y Thánh Giáo. Ta có thể gia nhập Ngọc Thanh Tông. Vì sống sót, hắn có thể buông Tôn Nghiêm. Hàn Tiệt nhướng mày, thằng nhãi này tính cách rất giống hắn a, thật làm người khinh thường. Hàn Tiệt hừ nói, xem ngươi biểu hiện đi. Nói xong, hắn hữu trường hợp lại, đem Hoàng Tôn Thiên nguyên thần ném nhập linh hồn của chính mình chỗ sâu trong. Giam giữ lên, Hoàng Tôn Thiên không có. Kia Thoa Y Thánh Giáo liền không đáng để lo. Có thể an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt cười cười, tiếp tục tu luyện, lao tới hóa thần cảnh 2 tầng. Cách chương.